Chương 3.044 chương vũ hồn khôi phục hy vọng. Thứ nhất bạo. Phẩm tướng so vừa rồi không kém chút nào, lớn nhỏ cũng là bình thường không hai. Đối với đằng xà lân giáp, Trần Phong là sẽ không đáng tiếc, dù sao cái kia hồn giả không gian bên trong đằng xà lân giáp số lượng còn có rất có không ít. Mà lại, liền xem như trong tay hắn đằng xà lân giáp toàn bộ đều tiêu hết cũng không sợ, chỉ cần lại về Nam Hoang một lần chính là. Tại cái kia thông thiên kiến một đỉnh đầu, Hoàng Điểu cùng đằng xà cùng chân long là hán pháp tướng một trận sau đại chiến, lưu lại đằng xà lân giáp có thể rất là không ít, hơn mấy ngàn vạn tổng là có. Như là người khác dám đi cái kia thông thiên kiến một đỉnh đầu trộm những thứ này lân giáp, Hoàng Điểu có thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Còn nếu là Trần Phong qua, cái kia vị xưng là tỷ tỷ ôn nhu Hoàng Điểu, chỉ sợ vui vẻ con nở đến không kịp ở đâu nếu không phải Trần Phong đem chẳng phải nhiều. Hoàng Điểu hận không thể toàn bộ đem những đằng xà đó lân giáp cùng máu tươi đều cho Trần Phong mang theo. Mà khi thấy mảnh này to lớn lân giáp, trong đám người truyền đến một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Có người dùng một loại mang theo thân N vô lực thanh âm nói ra, gia hỏa này là đào một vị nào đó yêu đế mộ phần sao đem bọn hắn mai cốt chi địa cho móc ra trong tay đầu làm sao có như thế nhiều to lớn chân quý lân phiến a tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, nhao nhao hét lên kinh ngạc. Đương nhiên, bọn họ căn bản cũng không cho rằng Trần Phong là giết một đầu yêu đế, dù sao vậy căn bản không thể tưởng tượng. Cái kia trọng tài giả đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này lại còn có yêu đế lân giáp hắn đến cùng có bao nhiêu hắn nơi này đến cùng có bao nhiêu bảo vật trong lòng của hắn hiện lên một vòng tham lam, nhưng là vẫn nhìn xuống, không có động thủ cướp đoạt. Lúc này, mọi người khó nhịn hưng phấn kích động, đều là đem ánh mắt nóng bỏng tìm đến phía Trần Phong, nhao nhao hô. Vị công tử này, không biết ngươi cần gì đúng vậy à, cần gì mau nói, chỉ cần là mình chỗ này có, nhất định lấy cho ngươi đi ra gặp tâm tình của mọi người đã là bị điều động không sai biệt lắm. Trần Phong mỉm cười, nhẹ nói, chư vị, ta có một vị bằng hữu. Hắn vũ hồn thụ một số tổn thương, hiện tại lâm vào trong yên lặng, chỉ nếu như các ngươi người nào có biện pháp đem cái kia vũ hồn chữa lành, mảnh này lân giáp chính là người nào. Trong tích tắc, đám người an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Dừng lại như vậy trong tích tắc về sau, trong đám người bỗng nhiên có nhân hô, không biết người bằng hữu kia vũ hồn là cấp bậc gì không là một người đang nói lời này. Trên thực tế, vừa rồi có 5-6 người cơ hồ là đồng thời hô lên một câu nói kia. Hiển nhiên, bọn họ 5-6 người đều là có giải quyết chuyện này biện pháp. Nhưng là, cần nhìn một chút vũ hồn đến cùng là cấp bậc gì. Không cần nghĩ liền biết, vũ hồn cấp bậc càng cao, giải quyết cũng là càng khó. Trần Phong nghe xong lời này, tâm lý hơi hồi hộp một chút, tựa hồ nhìn thấy một tia hy vọng. Hắn trầm giọng nói ra, vũ hồn cấp bậc, đã đạt tới thiên cấp cửu phẩm trở lên trong đám người lại là vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Vừa nghe nói vũ hồn cấp bậc đạt tới loại trình độ này, mọi người càng là phát ra trận trận kinh hô. Phải biết, tuy nhiên bọn họ hiện tại rất nhiều người cũng đã tại tu luyện hoang cấp công pháp vũ kỹ. Nhưng tuyệt đại đa số người vũ hồn vẫn là dừng lại ở trên trời cấp cảnh giới. Có, thậm chí ngay cả thiên cấp đều không có đạt tới. Bởi vì phải biết, cùng vũ kỹ công pháp so sánh, vũ hồn là khó khăn nhất lấy đề cao. Thậm chí có rất nhiều nhân, vừa mới lúc tu luyện là cấp bậc gì vũ hồn, hiện tại thì là cấp bậc gì vũ hồn. Đến mức xuất hiện một số cựu tinh vũ hoàng cấp bậc cường giả, vũ hồn vẹn vẹn địa cấp vũ hồn tình huống như vậy. Mà lại, tình huống như vậy còn có tuyệt đối không hiếm thấy không ít người nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt cái kia một tia tham lam đều là lặng yên tan biến. Bằng hữu của người nọ, lại có thể nắm giữ đẳng cấp này vũ hồn khác, đại biểu cho bằng hữu của hắn, thực lực tuyệt đối không tầm thường, mà thực lực của hắn cũng không kém bao nhiêu. Những người này, đáng lẽ có không ít đều là muốn đánh Trần Phong chủ ý nhưng là hiện tại, bọn họ đều là bỏ ý niệm này đi. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, chỉ sợ Trần Phong, bọn họ trêu chọc không nổi mà vừa nghe đến vũ hồn đạt tới thiên cấp cửu phẩm trở lên trình độ này, vừa mới mở miệng những người kia nhất thời đều là lui về, nửa ngày đều không ai nói chuyện. Trần Phong trong thần sắc, không khỏi có chút thất vọng. Chẳng lẽ, ta ở chỗ này cũng tìm không thấy phương pháp sao bọn họ vừa rồi tại hỏi, bây giờ lại không nói, hiển nhiên phương pháp của bọn hắn có thể giải quyết ha cấp bờ ơ cờ vũ hồn. Nhưng lại đối với ba xà vũ hồn bực này cao cấp không có khác biện pháp gì. Trần Phong nhẹ nhàng xuýt khẩu khí, mấy cái hồ đã bỏ đi. Mà vừa lúc này, đột nhiên trong đám người vang lên một cái có chút sợ hãi yếu ớt thanh âm, xin hỏi, ngươi cái kia vũ hồn là bởi vì cái gì mà lâm vào ngủ say? Nghe xong lời này, Trần Phong nhất thời trái tim thình thịch đập loạn lên. Người này hỏi như thế, nói rõ hắn khẳng định có biện pháp giải quyết. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chăm chú về phía chỗ nào, liền chỉ gặp, nói chuyện chính là một tên dáng người có chút nhỏ gầy hắc y rìa người, cũng có một chút tinh tế, ước chừng chỉ tới Trần Phong bả vai cao như vậy. Từ trên thế hình, Trần Phong có thể đoán được, đối phương có thể là một nữ tử. Bởi vì, cái này đấu đồng màu đen tuy nhiên có thể che lấp người dung mạo, cải biến thanh âm của người, nhưng là hình thể lại là đại khái biến không thể. Đương nhiên, có nhân lại ở trong quần áo đệm ít đồ, vậy liền không có cách nào. Trần Phong nhanh chân hướng nàng đi tới, mọi người nhao nhao tránh ra một con đường. Người kia trông thấy Trần Phong hướng mình đi tới, tựa hồ có chút khiếp đảm, còn có lui lại hai bước. Trần Phong mỉm cười nói, không cần sợ hãi, ta chẳng qua là muốn hỏi một chút, đến cùng tình huống như thế nào. Nói, Trần Phong nắm lấy tay áo của nàng nói ra, đi, chúng ta tới, bên này nói. Người kia tựa hồ là tính tình so sánh yếu đuối người, bị Trần Phong như thế nắm lấy, liền cũng không dám phản kháng, theo Trần Phong đi thẳng về phía trước. Trần Phong trực tiếp đem nàng kéo đến trong khắp ngõ ngách, đồng thời hắn cũng đem cái kia đằng xà lân giáp bị thu hồi tới. Vừa nhìn Trần Phong lôi kéo nàng đi, tất cả mọi người là nhao nhao phát ra thở dài, trong ánh mắt lộ ra không cam tâm. Chỉ ít, bọn họ biết, mình cùng cái kia phiến to lớn mạnh mẽ lân giáp, lại một lần vô duyên, lại một lần bỏ lỡ. Nhưng là, không cam tâm cũng không có cách nào, bọn họ lại chưa từng cứu chữa vũ hồn phương pháp. Sau đó mọi người liền cũng không nhìn nữa náo nhiệt, mà chính là nhao nhao tán đi. Trần Phong lôi kéo cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hắc y dìa người bước nhanh đi đến đen thành phố một châu ngóc ngách bên trong. Nơi này bốn phía không người, rất là ẩn ấp. Trần Phong nói ra, cái kia vũ hồn, là bởi vì chúng độc mà yên lặng. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng người nghe xong cái này, lập tức hỏi, bên trong là cái gì độc? Trong thanh âm của nàng lộ ra mấy phần nhảy cẫng tâm tình, hiển nhiên nắm chắc rất lớn. Mà nàng một câu nói kia cũng để lộ ra đến rất nhiều tin tức. Nàng nghe xong chúng độc, rất là nhạy cẫng, đồng thời hỏi bên trong là cái gì chủng độc tố, cái này cũng mang ý nghĩa nàng nhất định có phương pháp giải quyết. Trần Phong nói ra, độc rắn nói hai chữ này thời điểm, thanh âm của hắn đều đang run rẩy, bởi vì Trần Phong quá kích động, hắn nhìn thấy vũ hồn khôi phục hy vọng.